Tôi dựa vào nụ hôn để xóa trò chơi sinh tồn. Chương 160. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi dựa vào nụ hôn để xóa trò chơi sinh tồn chương 160. Sau đó anh chỉ vào chiếc mũi nhỏ của nó và nói với nó. Pai Can, giúp ta với. Con có thể ngửi thấy con ma ở đây không? Ta muốn tìm ra hồn ma đó. Mũi của chú gấu nhỏ khẽ nhúc nhích khi nó đánh hơi được không khí. Sau đó nó nói với một giọng trẻ con. Mẹ ơi, có rất nhiều ma ở đây. Mẹ muốn tìm ai vậy? Con mạnh nhất, thừa chí Chu bây giờ có thể bỏ qua xu hướng con gấu gọi anh là mẹ. Con có thể tìm thấy nó không? Để con thử xem. Con gấu lắc đuôi và tai cụp xuống. Với một chút sợ hãi, nó phát ra một tiếng rê. N gì nhỏ, mùi đó là một mùi rất quen thuộc. Nó giống như của bố. Nhưng vì thừa chí Chu muốn tìm con ma nên dù có sợ hãi, con gấu vẫn sợ hãi dẫn đường và dẫn họ xuống tầng 1. Thừa chí Chu đi theo sau con gấu, đi dạo một vòng quanh biệt thự. Con ma dường như cũng nhận thấy dường như anh có cách theo dõi mình nên nó cũng trốn quanh biệt thự. Đôi khi con gấu đưa thừa chí Chu đến một nơi mà không thấy gì vì hồn ma đã chuyển đến một nơi khác. Hương hoa phong phú đột nhiên tràn ngập trong không khí và nó lan tỏa khắp toàn bộ biệt thự. Con gấu lộ rõ vẻ bối rối và nó dừng bước. Hương hoa này không phải là một hương thơm bình thường. Nó được dùng để che đi mùi ma quái khiến họ không thể xác định được vị trí của hồn ma. Xin lỗi, con đã làm mất nó. Con không thể tìm thấy nó nữa. Con gấu loay hoay với hai bàn chân của mình và cúi đầu khi nó nói điều này với sự xấu hổ. Không cần phải xin lỗi. Ta nên cảm ơn con. Con đã giúp ta rất nhiều. Thừa chí Chu âu yếm xoa đầu nó. Khi chúng ta ra ngoài, ta sẽ mua cho con một ký gà rán nha. Cảm ơn mẹ a. Con gấu nhỏ đã rất phấn khởi. Nó vui mừng lắc đuôi. Chủ nhân của ta, nô lệ trung thành của ngài vẫn luôn sẵn lòng phục vụ ngài. Ngay khi thừa chí Chu không biết mình có thể dùng phương pháp nào khác để tìm ra hồn ma, thì đồng bạc đã lên tiếng. Chỉ cần ngài sẵn sàng sử dụng năng lực của tôi có thể giúp ngài tìm ra. Tôi tự hỏi liệu có một con dao trong bếp. Thừa chí Chu bước vào bếp như không có chuyện gì xảy ra, tự lẩm bẩm một mình. Nếu tôi dọa cắt cổ tay và tự sát, con ma có đi ra gặp tôi không? Không, có lẽ sẽ như vậy thay thế. Nhưng tôi vẫn nên thử. Đủ rồi. Ngài không thể chú ý đến tôi sao? Sau một hồi im lặng, đồng bạc lên tiếng với giọng đầy uất hận. Lần trước chỉ là một tai nạn, nó sẽ không xảy ra lần thứ hai. Ngài đang rất cần sự giúp đỡ của tôi. Với một tiếng leng keng, một vòng cung màu bạc bay qua không trung. Đồng xu đã tự mình nhảy ra khỏi ba lô của thừa chí Chu. Nó lăn lộn trên mặt đất một lúc trước khi lộ ra khuôn mặt của một chú hề. Ngay lập tức, có một âm thanh kỳ dị của tiếng cười của một chú hề. Không khí xung quanh họ tràn ngập sương mù đen, sau đó biến thành nhiều con chim bồ câu đen tuyền với đôi mắt đỏ và lạnh như băng. Chúng tung cánh và bắt đầu bay quanh mọi ngóc ngách của biệt thự. Thình thịch, những con chim bồ câu đen đã rất chính xác. Họ húc vào tấm cửa và rất nhanh chóng, họ có thể đập ra một cái lỗ và vào phòng. Tất cả những con chim bay vào trong phòng và không mất nhiều thời gian để một bóng người lao ra khỏi một căn phòng trên tầng 2 và chạy trốn dọc theo hành lang. Chắc là con ma đó. Tim thừa chí Chu nhảy dựng. Anh vô thức kích hoạt một thẻ dịch chuyển và ngay lập tức chuyển đến hình người. Đứng sau con ma, anh ấn xuống vai nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những con chim bồ câu đen bay tới và đậu trên lan can trên hành lang. Chúng nghiêng đầu và bắt đầu kêu trong khi chặn đường của con ma và ngăn nó chạy thoát. Chủ nhân của tôi ơi, ngài có thấy sức mạnh của tôi không? Nếu ngài sử dụng tôi, ngài có thể đạt được mọi thứ mà ngài mong muốn. Đồng bạc nằm trên sàn ở tầng 1 và nói điều này với thừa chí Chu, nhưng thừa chí Chu đang ở tầng 2 không để ý đến nó. Anh thậm chí còn không có ý định nhặt nó trở lại. Ngô! Chỉ có con gấu nhìn đồng bạc với ánh mắt khinh bỉ. Nó bước lên đó rồi lững thững lên tầng 2 trước khi chui vào túi quần của thừa chí Chu. Nó thậm chí còn quay lại và thè lưỡi sau đó. Đồng tiền im lặng, một lúc sau, trên bề mặt đồng xu xuất hiện một hạt nước nhỏ giống như giọt nước mắt. Thừa chí Chu nắm lấy vai con ma và nói từ phía sau nó. Tôi đã tìm thấy anh rồi, đừng có chạy nữa, con ma không di chuyển. Thừa chí Chu thậm chí cảm thấy cơ thể cứng lại. Nó như thể nó không mong đợi anh thực sự bắt được nó. Thừa chí Chu kiểm tra con ma từ phía sau. Cách chương.